Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 525, bốn tuyến tác chiến. Trải qua này một hồi tranh tài, Liverpool người thực sự là thương thấu tâm. Thi đấu toàn bộ quá trình Liverpool biểu hiện tương đối tốt, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn phải là đến thất bại quả đắng. Sau trận đấu, không ít cổ động viên Liverpool đối với câu lạc bộ đem Leon bán được Chelsea biểu đạt bất mãn. Bọn họ cho rằng nếu là không có Leon, Liverpool nhất định sẽ thắng dưới thi đấu thắng lợi. Cái này mùa giải thành tích cũng nhất định sẽ càng tốt hơn. Đương nhiên, những này nói sau căn bản không cần nhiều lời. Fan bóng đá như thế nào đi nữa bất mãn, cũng không cách nào thay đổi kết quả của cuộc so tài cùng với Leon đang ở Chelsea sự thực. Trải qua đổi soái phong ba, Boas lên đài sau, Chelsea đến trước mắt vẫn như cũ kéo dài thắng lợi. Này một hồi tranh tài sau, không ít truyền thông đối với Boas nghi vấn cũng nhỏ rất nhiều. Tuy rằng thi đấu thắng lợi vẫn như cũ cùng Leon có không thể phân cách mật thiết quan hệ, nhưng ít ra Chelsea cái khác cầu thủ cũng biểu hiện ra một chút thực lực. Cuộc tranh tài này có thể nói là phi thường đặc sắc. Cuối cùng điểm số là 3-4. Thi đấu thời khắc cuối cùng thua bóng, đối với Liverpool tới nói phi thường tiếc hận. Sau trận đấu Benitez biểu đạt ra cái cảm giác này. Ta cũng không nghĩ tới chúng ta thất bại ở cuối cùng. Chúng ta cầu thủ hơi lớn ý. Sự thực chứng minh, đối xử Leon như vậy cầu thủ, thi đấu lại không thể có từng giây từng phút thư giãn. Chỉ muốn thi đấu còn chưa kết thúc, liền muốn đối với hắn tiến hành toàn vị trí phòng thủ. Hắn nói như vậy, có điều sau đó Benitez lại biểu thị này không trách được cầu thủ. Leon năng lực cá nhân quá mức đột xuất, cái kia bóng những người khác hoàn toàn không thể bắn tiến vào. Ta đều khó có thể tưởng tượng như vậy bóng là làm sao đột nhiên liền sút gôn. Có thể Leon làm như vậy, hắn hoàn thành công. Chấm ngoặc kép, Benitez nói rất thành khẩn. Truyền thông cũng có thể cảm nhận được Espanyol sự bất đắc dĩ. Này một hồi Liverpool biểu hiện xác thực tốt vô cùng. Chelsea đối công, có khả năng đánh thành thế hòa. Toàn trường nắm lấy mỗi một cơ hội, lại lạc hậu dưới cục diện vẫn cứ nỗ lực phấn đấu. Cầu thủ Liverpool thể hiện ra thể dục tinh thần khiến người khâm phục. Chỉ tiếc Chelsea có cái Leon. 3-4, kết quả này lúc trước rất ít người nghĩ đến. Nói không phải thi đấu thắng bại, mà là quá trình, tình cảnh nhìn lên, hai đội phát huy đều rất tốt. Các hạng số liệu biểu hiện hai đội ở bổn tràng cũng đánh cái cân sức ngang tài. Chỉ tiếc thi đấu đều là có thắng bại. Không thể bởi vì đây là một hồi đặc sắc thi đấu, liền quyết định hai đội đều thủ thắng. Đó là đương nhiên là không thể. Sau trận đấu Liverpool toàn đội một bước không ngừng mà rời đi sân bóng. Ở hỗn hợp khu, có một ít ký giả còn muốn phỏng vấn một hồi cầu thủ Liverpool. Nhưng cầu thủ Liverpool thua trận thi đấu tâm tình có thể không thế nào tốt. Kết quả bọn họ tất cả đều là đụng vào một mũi thất vọng. Căn bản không có ai bất kỳ thu hoạch. Cầu thủ Chelsea nhưng là đều là một bộ khuôn mặt tươi cười tiếp thu phỏng vấn. Leon cũng như thế. Ở sân Anfield có thể biểu hiện ra, hắn rất cao hứng. Ở hỗn hợp khu hắn cũng tiếp nhận rồi một ít ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn là cuộc tranh tài này cầu thủ xuất sắc nhất. Cá nhân hoàn thành rồi hat-trick. Các ký giả truyền thông để ý nhất cũng là Leon. Đối với Leon tới nói, này một hồi cũng khá quan trọng. Dù sao cũng là đối mặt Liverpool. Đối phương trong đội hình, rất nhiều đều là khuôn mặt quen thuộc. Cùng với trong âm thầm bạn tốt, tại đây dạng thi đấu bên trong, người người đều muốn đạt được thắng lợi. Bây giờ có thể thắng lợi hắn tự nhiên rất cao hứng. Chúc mừng ngươi, Leon. Ngươi lại đang thi đấu bên trong hoàn thành rồi hat-trick. Có thể trở lại sân Anfield, còn có biểu hiện như vậy. Ngươi hiện tại có cái gì muốn nói? Phóng viên hỏi. Leon cười ha ha, nói, ta muốn nói, thi đấu bên trong đã nói rồi. Ta tiến vào thứ hai bóng sau, liền đối với bốn phía khán đài cổ động viên Liverpool nói, ta muốn đem ghi bàn đưa cho các ngươi. Ta rất yêu thích cổ động viên Liverpool. Mùa giải trước ta vẫn ở đây. Tuy rằng hiện tại chuyển nhượng rời đi, nhưng ta vẫn là hy vọng có thể đem ghi bàn cho rằng đưa cho fan bóng đá lễ vật. Leon trịnh trọng nói, nếu không là xem Leon vẻ mặt đó, phỏng chừng tất cả mọi người đều sẽ cho rằng hắn là ở hướng về cổ động viên Liverpool khiêu khích. Đem tiến vào Liverpool bóng đưa cho cổ động viên Liverpool. Này không phải khiêu khích là cái gì? Chu vi các ký giả đều là mặt sạm lại. Lại có phóng viên hỏi. Ở thi đấu trước, người nghĩ tới thi đấu sẽ là như vậy phải không? Hoặc là nói, người trong lòng Liverpool cùng Chelsea thi đấu sẽ là như thế nào? Leon sau khi suy tính, nói rằng, ta không nghĩ tới. Ta lúc trước nghĩ tới cũng là muốn ở thi đấu bên trong ghi bàn. Ta tiến vào ba cái bóng. Ta cảm thấy rất cao hứng. Hiện tại nếu để cho ta nghĩ một hồi Liverpool cùng Chelsea thi đấu. Ta nghĩ nói đúng lắm. Ta không nghĩ tới Liverpool có thể biểu hiện tốt như vậy. Đồng thời đội bóng biểu hiện cũng có chút chênh lệch. Chấm ngoặc kép, rốt cục có Liverpool phóng viên không nhịn được mở miệng phản bác. Người là cảm thấy Chelsea so với Liverpool mạnh hơn. Leon sững sờ, nói rằng, chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên không. Chấm ngoặc kép, người phóng viên kia cũng kẹt. Hắn không nghĩ tới Leon nói trực tiếp như vậy. Liverpool thực lực xác thực không bằng Chelsea. Đây là mọi người đều biết. Bất luận từ đội hình góc độ, vẫn là thành tích góc độ. Liverpool nếu so với Chelsea kém một chút. Thế nhưng, như vậy nói thẳng ra cũng quá đáng đi. Leon có thể sẽ không cân nhắc điểm này. Ta cảm thấy chúng ta còn mạnh hơn Liverpool một ít. Ta ở Liverpool trải qua. Tự nhiên rõ ràng Liverpool thực lực. Hay là bọn họ cái này mùa giải cường một chút. Nhưng ta sau khi rời đi, lại nghĩ bắt được mùa giải trước thành tích. Trừ phi Liverpool tập trung vào hơn 100 triệu euro mua về đầy đủ giá trị cầu thủ. Hắn chỉ chính là mình, ý kia chính là mình chuyển nhượng cho Liverpool mang đến 1 ức euro được lợi. Bọn họ muốn xây dựng một cái cùng trước có chính mình lúc ngang nhau thực lực đội bóng. Liền muốn đem số tiền này một lần nữa tập trung vào chuyển nhượng thị trường. Cách nói này rất khó chiếm được tán thành, nhưng Leon nói nhưng rất rõ ràng. Chính là như vậy, nhưng bọn họ chỉ bỏ ra không tới một nửa. Vì lẽ đó thực lực của bọn họ so với mùa giải trước nhược không ít. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không hiện tại chỉ bài ở giải đấu đệ tứ. Leon nói những câu nói này. Thời điểm, trên mặt chỉ là trịnh trọng cùng thành khẩn. Điều này làm cho những người muốn phản bác hắn, ngông cuồng tự đại, các ký giả toàn tất cả câm miệng. Một cái là Leon biểu hiện xác thực được. Hắn có nói những câu nói này biểu hiện. Thứ hai Leon dáng vẻ xem ra lại như là đang nói, lời nói thật. Mà không phải đặc biệt chào phúng cái gì. Trên thực tế, Leon cũng không có lý do gì đi chào phúng Liverpool. Nói chung Liverpool phóng viên mang theo xoắn suýt nghe Leon lên tiếng. Bọn họ quyết định không nghĩ nữa cái gì. Liền trực tiếp đem Leon nói cái gì phát đến trên tin tức. Ngược lại đây chính là Leon nguyên văn. Bình luận cái gì đều để fan bóng đá đi làm đi. Leon cũng mặc kệ truyền thông nghĩ như thế nào. Hắn nói đều là xuất phát từ nội tâm. Cũng không có thêm vào tân trang cái gì. Trên thực tế đến hiện tại giai đoạn này. Hắn tiếp thu phỏng vấn rất có kinh nghiệm. Nhưng cũng không thích nói loại kia khen tặng đối thủ lời nói dối. Hắn đều là có sao nói vậy. Còn ngươi không thích nghe. Cái kia cùng lão tử có quan hệ gì? Cái khác truyền thông ý nghĩ liền không giống nhau. Nghe được Leon thô bạo ngôn luận, không ít truyền thông ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Leon tiếp thu phỏng vấn thật đúng là có một phong cách riêng. Những câu nói này là cái khác cầu thủ tuyệt đối không nói ra được. Cũng không trách rất nhiều truyền thông yêu thích phỏng vấn Leon. Đã ở hắn nơi này đều là có thể nghe được chọc người một vòng đại tin tức. Đón lấy các ký giả lại nói tới Boas. Đây là Chelsea câu lạc bộ bị chú ý tiêu điểm. Boas tiền nhiệm tới nay mấy trận thi đấu đều thắng đi. Nhưng trước hắn quá không có danh tiếng. Coi như có chiến tích cũng là chịu đến chê trách. Leon đối với này không đặc biệt gì cái nhìn. Ta cảm thấy Benitez tiên sinh là cái thật huấn luyện viên. Những người khác cũng thấy như vậy. Bởi vì Benitez tiên sinh ở Tây Ban Nha cũng đã có một ít thành tích. Mang đội Liverpool bắt được 2 tòa cúp quán quân. Nhưng ở năm 2000, đại gia gặp nói thế nào? Lúc đó ai biết Rafael Benitez danh tự này? Các ký giả nghi hoặc không biết rõ Leon muốn nói gì. Leon tiếp tục nói, vì lẽ đó bất kỳ danh soái bắt đầu đều là không tiếng tăm. Tiếng tăm cần nhờ cúp đến xếp. Boas tiên sinh mới chỉ có 30 tuổi. Ai có thể xác định hắn tương lai sẽ không là danh soái? Có thể hắn năm nay liền có thể dẫn dắt Chelsea bắt được đại mãn quán cũng khó nói. Đến thời điểm khẳng định không người đến nghi vấn hắn. Đây là Leon trong lòng nói. Trên thực tế, hắn đối với đổi soái không đổi soái, đổi ai làm huấn luyện viên hứng thú cũng không lớn. Bởi vì bất kể là ai đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng, đội bóng đều sẽ có hắn hạt nhân vị trí. Đây là cơ bản nhất bảo đảm. Vấn đề duy nhất chính là toàn đội phát huy thế nào. Clark đảm nhiệm chủ soái lúc, toàn đội phát huy không được. Vì lẽ đó hắn xuống đài. Như vậy hiện tại đến phiên Boas. Chỉ ít đến trước mắt vị trí, Boas còn làm ra không sai. Cái kia không duyên cớ nghị luận thì có ích lợi gì đây? Lẽ nào đến cái danh soái liền có thể để Chelsea thành tích càng tốt hơn? Này có thể không nhất định đây. Hiện tại Chelsea có thể tuyệt không là có danh tiếng huấn luyện viên có thể mang. Bất luận bất kỳ huấn luyện viên đi tới Chelsea, đều muốn đối mặt một đám hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Trong đó có Đức đội trưởng, cũng có đội trưởng nước Anh, còn có Leon, Lampard, Robben trở thành danh ngôi sao bóng đá. Dẫn dắt như vậy đội bóng đã không phải tiếng tăm không tiếng tăm có thể giải quyết vấn đề. Chỉ có thành tích cũng là tất cả bảo đảm, bằng không đội bóng căn bản đối với mới tới chủ soái xem thường. Boas mang đội có một chỗ tốt chính là, hắn cùng Chelsea mỗi cái cầu thủ đều rất quen thuộc. Hắn đột nhiên trở thành huấn luyện viên trưởng. Mỗi người đều sẽ không mâu thuẫn. Đây mới là mấu chốt nhất. Có thể tiến hành đến bước này đã là một loại thành công. Vì lẽ đó, Leon đối với Boas đảm nhiệm chủ soái vẫn là nắm giữ chống đỡ thái độ. Ở phỏng vấn sau khi kết thúc, Leon trở về đến phòng thay đồ. Cùng mọi người cùng nhau thu thập hành lý chuẩn bị trở về London. Nơi này dù sao cũng là sân Anfield. Hắn đối với tòa này sân bóng rất có cảm tình, nhưng hắn dù sao cũng là cầu thủ của Chelsea, mà Chelsea đạt được thắng lợi, cũng sẽ không ở tòa này sân bóng chúc mừng thắng lợi. Mà trên thực tế, một hồi giải đấu cũng không cái gì có thể chúc mừng. Lúc trước đưa tin rất hừng hực, sau trận đấu cũng chính là cái kia dáng vẻ, thắng lợi mọi người đều rất cao hứng, nhưng bọn họ còn muốn đối mặt đón lấy giày đặc lịch thi đấu. Chelsea nhưng là 4 tuyến tác chiến. Đón lấy bọn họ muốn đối mặt cúp liên đoàn vòng bán kết. UEFA Champions League thập lục cường vòng knockout cùng với giải đấu cùng cấp FA. Tháng 2 29 ngày. Bọn họ muốn đối mặt 7 cuộc tranh tài. Bình quân 4 ngày một hồi lịch thi đấu kéo dài 1 tháng. Đối mặt lại này lịch thi đấu. Phỏng chừng nhức đầu nhất chính là đội bóng chủ soái Boas. Hắn không thể không cân nhắc thay phiên vấn đề, bằng không đội bóng nhất định phải nghênh đón thương bệnh. Đồng thời, hắn cũng rất khó dưới quyết định từ bỏ một loại thi đấu. Trên thực tế, ở hắn tiếp nhận vị trí này lúc, liền được báo cho đội bóng muốn ở 4 tuyến đều tranh thủ một hồi. Hay là Abramovich chính là muốn tại đây cái mùa giải thực hiện một hồi thành tích đột phá. Một cái chính là Chelsea câu lạc bộ. Thứ hai cũng chính là hướng hết thảy nhân chứng minh mặc dù Mourinho rời đi, Chelsea thành tích vẫn như cũ sẽ tốt hơn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.